Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, xin hỏi nội dung vở kịch bỏ qua cho ai? Phát sinh ở Kiếm Vương Điện trận chiến đó, lần thứ hai rung động Ngự Thiên Thành, vô số người ngơ ngác, Mạnh Hàn, dĩ nhiên lấy thuế phàm cảnh nhất trọng tu vi. Đánh bại thuế phàm cảnh tứ trọng Kim Thắng, vượt qua cấp 3 mà chiến, đây là cỡ nào tráng cử? Hơn nữa phải biết, Kim Thắng bản thân chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhân vật, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Đã từng, Kim Thắng cùng một vị thuế phàm cảnh thất trọng trung niên võ giả đối chiến, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, có thể thấy được kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, như vậy Kim Thắng, bị thuế phàm cảnh nhất trọng Mạnh Hàn đánh bại, đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Tứ đại kiêu tử, tam đại kiếm hào, bọn họ ở thuế phàm cảnh nhất trọng lúc có thể làm được chuyện như vậy sao? E sợ rất khó, đương nhiên, mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, Mạnh Hàn phải không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Thiên Thần Học Viện dược tài lúc nào đưa tới. Dù sao, Tiểu Lâm Tử còn nằm đây, Thiên Thần Học Viện cũng xác thực tài đại khí thô, dĩ nhiên trong vòng 3 ngày liền đem hết thảy dược tài cơ bản gọp đủ. Đương nhiên, còn có một loại, liền ngay cả Thiên Thần Học Viện cũng không thể lấy ra bởi vì thứ đó quá hiếm thấy. Hầu như không ai gặp, kiếp diệt chi lân, nghĩ kỹ để Lâm Kiêu căn cơ triệt để khôi phục. Nhất định phải tìm tới kiếp diệt chi lân. Bên trong cung điện, một vị gần đất xa trời tóc bạc trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đó, mặc dù là những này thánh vị cảnh trưởng lão đều lộ ra vẻ nghi hoặc, món đồ này chưa từng nghe thấy. Kiếp diệt chi lân không phải yêu thú vảy, thậm chí không phải thần thú vảy, mà là nhân lân phiến. Bạch Phát lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra mấy phần thần bí. Nhân lân phiến ở đâu ra? Mọi người dồn dập cau mày. Có phải vẫn là người sao? Ta biết, lúc này, Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn sang. Mạnh Hàn nói rằng, ở tình huống bình thường, người là không thể có vảy. Thế nhưng có một giai đoạn, người sẽ mọc ra vảy. Một giai đoạn, nhất thời, tất cả trưởng lão trong mắt bắn ra phong mang ánh sáng. Bọn họ cũng không ngốc, bọn họ đều không có vảy. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ còn chưa tới cái kia giai đoạn. Bọn họ chăm chú nhìn Mạnh Hàn, mà Mạnh Hàn cũng gật gù, nói rằng, các ngươi đoán không lầm, chính là cái kia Ngư Dược Long Môn giai đoạn hoàng kiếp. Thánh vị cảnh tu luyện tới cực hạn, nếu như chạm tới bên đường lớn duyên, là có thể dẫn hoàng kiếp hàng lâm. Chỉ cần vượt qua, là có thể trở thành cao cao tại thượng hoàng giả, mà không vượt qua được, thì lại tan thành mây khói. Mà bởi vì hoàng kiếp quá khó khăn, hầu như chắc chắn phải chết, ông trời cũng cho chúng sinh nhất tuyến sinh cơ, đó chính là đại đạo chi lân. Bất luận sinh vật gì, chỉ cần độ hoàng kiếp, sẽ tự động mọc ra đại đạo chi lân. Loại này phải nắm giữ khó có thể tưởng tượng phòng ngự lực. Đương nhiên, dù vậy, phần lớn độ hoàng kiếp người đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà bọn họ sau khi thất bại, cái kia một thân vảy cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ lưu lại hạ xuống. Đây chính là kiếp diệt chi lân. Khi hắn nói xong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn. Bọn họ những này thánh vị cảnh lão gia hỏa cũng không biết chuyện. Tiểu tử này làm sao mà biết được? Mạnh Hàn bị nhìn thấy sờn cả tóc gáy, thầm mắng mình miệng tiện, liền mau mau nhìn về phía vị kia Bạch Phát lão già. Ta cũng là lời truyền miệng, không biết có đúng hay không? Hắn thành công rời đi tầm mắt. Mọi người thấy hướng về vị kia tóc bạc trưởng lão. Ừ, chính là như vậy. Vị trưởng lão này gật gù, sau đó kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn một chút, nghĩ thầm tiểu tử này hiểu được còn rất nhiều. Vậy bây giờ, đi nơi nào tìm kiếp diệt chi lân? Tiêu Quân Mạc lông mày sâu sắc nhăn lại đến, trầm giọng nói rằng, trước chúng ta lấy Lâm Kiêu danh nghĩa, muốn nhiều đồ như vậy, phần lớn là chúng ta cần. Lâm Kiêu có thể dùng tới lại không vài món. Hiện tại nếu như Lâm Kiêu thứ cần thiết không tìm được, chúng ta Kiếm Vương Điện đúng là làm được không chân chính. Những người khác trưởng lão nghe vậy đều gật gù, bọn họ đều là kiếm tu, càng là thánh vị cảnh kiếm tu, tâm tính chính trực, nếu là chiếm Lâm Kiêu tiện nghi cũng không cứu người, trong lòng gặp qua ý không đi. Nhưng là vật này không hề có một chút manh mối a. Một vị trưởng lão cau mày, độ hoàng kiếp thất bại đỉnh phong thánh giả, bọn họ đi nơi nào tìm? Hơn nữa nhân gia độ kiếp thất bại, không còn sống lâu nữa. Vạn niệm, độc đều diệt, sẽ đem kiếp diệt chi lân cho bọn họ. Có lẽ sẽ một cái tát đập chết bọn họ. Có người nói Thiên Thần Học Viện Bạch Thượng Lão Tổ đã đạt đến thánh vị cảnh cực hạn. Nếu không, để hắn độ kiếp thử xem. Đột nhiên, Tiêu Quân Mạc cân nhắc nhì nở nụ cười. Ngạch, chuyện này, chư vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Phương pháp này cũng có thể nói ra. Không hổ là điện chủ a. Nhưng là, nhân gia Bạch Thượng Lão Tổ có thể đáp ứng không? Độ hoàng kiếp, quá nửa là chết a. Bạch Thượng Lão Tổ nếu là có nắm, đã sớm độ kiếp đi tới, còn có thể ngồi ở Thiên Thần Học Viện trung đẳng chết. Ta biết một chỗ, nên có kiếp diệt chi lân. Lúc này, Mạnh Hàn nói rằng, giao, nhất thời, hết thảy ánh mắt lần thứ hai rơi vào Mạnh Hàn trên người. Những trưởng lão này cũng rất kỳ quái. Tiểu tử này đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Có người nói, Kỳ Uyên Thánh Quân năm đó chính là độ hoàng kiếp hủy diệt rồi căn cơ. Sau đó ngã xuống, Kỳ Uyên Thánh Sơn bên trong, nên có kiếp diệt chi lân. Mạnh Hàn nghiêm túc nói rằng, Kỳ Uyên Thánh Quân, nghe thế cái tên, mọi người sắc mặt đại biến. Danh tự này, mặc dù là thánh vị cảnh cường giả, cũng cảm thấy run sợ. Thánh Quân, là một loại tôn xưng. Chỉ có một thời đại mạnh nhất thánh giả mới có tư cách gọi là thánh quân. Cũng tỉ như bây giờ Thương Hải Thánh Quân, tại đây loại nhân vật trước mặt, coi như là thánh vị cảnh cường giả, cũng chỉ là lớn một chút run rế thôi. Xoay tay có thể diệt, mà lợi hại như vậy thánh quân, tại sao độ hoàng kiếp còn thất bại? Có thể vừa vặn là bởi vì quá lợi hại đi. Mỗi người hoàng kiếp đều là không đồng dạng như vậy, cùng cảm ngộ đại đạo có quan hệ, càng mạnh đại đạo, hoàng kiếp lại càng mạnh, đến cùng có thể hay không vượt qua, liền xem vận mệnh của chính mình, làm sao sẽ trùng hợp như thế. Tiêu Quân Mạc hơi nhướng mày, xác thực có chút trùng hợp, bởi vì mấy ngày nữa chính là Kỳ Uyên Thánh Hội, mà địa điểm chính là ở Kỳ Uyên Thánh Quân năm đó chỗ ở cũ Kỳ Uyên Thánh Sơn. Không đúng dịp không được sách, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Mạnh Hàn uể oải địa nói rằng, có chút tâm mệt, bởi vì, này loại nội dung vở kịch, trong nguyên tác thì có a. Ở trong nguyên tác, Lâm Kiêu ở Lôi Đình bí cảnh bên trong, trùng quan giận dữ vì là hồng nhan, vì bảo vệ nữ chủ Tề Tĩnh Thục mà bạo phát một lần. Cũng là dùng sức quá mạnh thương tổn tới căn cơ. Sau đó Tề Tĩnh Thục vì cứu Lâm Kiêu, cửu tử nhất sinh sông Kỳ Uyên Thánh Sơn, thông qua tầng tầng thử thách, thậm chí ở trong Thánh Sơn vẫn cùng Kỳ Uyên Thánh Quân tàn hồn đã xảy ra giao dịch nào đó, mới tìm trở về kiếp diệt chi lân. Mà bây giờ để Mạnh Hàn rất không nói gì chính là, Tề Tĩnh Thục máu chó đùa phân, làm sao toàn bộ rơi xuống trên người hắn? Ai có thể nói cho hắn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quên đi, người khác không biết Kỳ Uyên Thánh Sơn là chuyện gì xảy ra. Ta nhưng là biết đến, muốn bắt đến kiếp diệt chi lân cũng không khó khăn như vậy. Cuối cùng, Trong lòng hắn bình tĩnh lại, hướng dẫn Kỳ Uyên Thánh Sơn then chốt chính là ở một người. Người kia chính là kiếm vương điện đệ nhất kiếm hào Thu Bạch Nguyệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.